Đỉnh cấp lưu manh, chương 577, thân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh, người không sao chứ? Trong phòng, Auster ôm cánh tay phải tựa vào vách tường. Khóe miệng còn dính vết máu chưa lau đi. Vừa rồi khi cùng Andes đối quyền, cánh tay phải của hắn đã bị gãy. Hơn nữa còn bị nội thương không nhẹ. Ta còn có thể tái chiến. Greg cắn răng đứng lên. Bề ngoài xem ra có vẻ tốt hơn Auster, nhưng kỳ thực hắn bị thương nghiêm trọng hơn Auster nhiều. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn Auster, nên phải tiếp nhận phần lớn công kích của Andes. Andes cũng không thoải mái chút nào. Chiếc áo khoác màu đen trên người đã bị chấn nát, nhìn không ra hình dạng lúc đầu. Mái tóc dài được chải vuốt bóng loáng cũng bị xõa ra rối tung. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài hắn có vẻ là người chật vật nhất trong ba người, nhưng thân thể của hắn thực tế không bị thương tổn gì. Chiếc áo khoác trên người sở dĩ bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ, là do hai nữ nhân huyết tộc đang bảo vệ ba cô nàng ngoại quốc thường dân kia đánh lén tạo thành. May là dị năng của huyết tộc khi đối phó với người của huyết tộc thì không có tác dụng bao nhiêu. Chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp để giải quyết. Bằng không bốn công tước huyết tộc đồng thời sử dụng dị năng đặc biệt của huyết tộc tấn công, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. April, đưa Alice tiểu thư mấy người đi ra ngoài. Greg đưa tay chắn phía trước đám người April, mặt lộ vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Andes cũng chưa thăng cấp thành thân vương, bằng không với dị năng cuối cùng, lĩnh vực của cấp bậc chấp năng giả, bọn họ không một ai có thể chạy thoát. Nhưng mặc dù như vậy, cấp bậc của Andes cũng chỉ cách thân vương không xa. Tuy lúc này vẫn là cấp bậc công tước, nhưng đã vượt xa thực lực của công tước. Bây giờ mới nghĩ đến chạy trốn, không cảm thấy trễ rồi sao? Andes liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Vòng sương mù màu đỏ bên ngoài thân thể càng ngày càng dày đặc, dần dần khuếch tán, khiến cho toàn bộ phòng ngủ hình như bị bao phủ trong màn sương mù huyết sắc này. Vụ hóa, đều là người huyết tộc. Đám người Greg vẻ mặt kinh hãi, hô hấp trở nên dồn dập. Dị năng của huyết tộc có uy hiếp rất nhỏ đối với người của bản tộc, nhưng vụ hóa thì không như vậy. Đây là dị năng ngoại trừ lĩnh vực, đối với thân thể người của huyết tộc sẽ gây thương tổn lớn nhất, tuyệt đối có thể khiến cho thân thể người của huyết tộc ngoại trừ bản thân bị bao phủ trong màn huyết vụ sẽ trở nên đông cứng. Ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Cuối cùng toàn bộ máu trong người sẽ dần dần ngưng kết thành từng khối, cho đến lúc bỏ mạng. Có điều loại dị năng có thể nói là khắc tinh đối với người của huyết tộc này chỉ có thực lực từ công tước trở lên mới có thể phát động. Hơn nữa, mỗi một lần thi triển, thân thể cũng sẽ bị thương tổn cực lớn. Nếu nghiêm trọng có thể sẽ khiến cho thực lực của bản thân giảm xuống một bậc. Điều then chốt đó là dị năng vụ hóa đối với người bình thường hoàn toàn không có hiệu quả. Đáng tiếc đám người Greg vừa rồi mới được thăng cấp công tước, còn chưa tìm ra cách sử dụng kỹ năng vụ hóa. Bằng không nếu song phương đồng thời thi triển vụ hóa, có thể làm suy giảm ảnh hưởng bởi vụ hóa của đối phương. Nhưng điều tối quan trọng lúc này là phải nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi của vụ hóa. Nếu không, kết quả cuối cùng tất cả mọi người sẽ phải chết ở chỗ này. Các ngươi đừng mong chạy thoát. Thấy Greg và Auster đột nhiên ngừng công kích đối với mình, cố sức xông về phía cửa phòng, Andes biết mục đích của bọn họ, vung tay lên, màn sương mù màu đỏ trong phòng lập tức ngưng tụ theo hướng huy động bàn tay của hắn. Mà mục tiêu ngưng tụ chính là cánh cửa phòng ngủ. Khó khăn lắm nắm tay của Greg và Auster mới chạm được cửa phòng, nhưng màn sương mù màu đỏ đã chắn ở phía trước, bao phủ lấy nắm tay của họ. Hai người cảm giác dường như đang đập vào khối bông vải. Cái loại cảm giác chán nản vô lực khiến cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết. Càng khiến cho bọn họ kinh hãi chính là màn sương mù màu đỏ không ngừng chui vào trong cơ thể bọn họ qua lớp da nắm tay. Một cảm giác tê tê dần dần khuếch tán đến toàn thân. Hai người biết đây là tác dụng của vụ hóa, nhanh chóng thu hồi nắm tay, cũng tránh xa cửa phòng. Bởi vì nơi này sương mù thực sự quá dày đặc, không tới vài phút bọn họ có thể vĩnh viễn sẽ không động đậy được. Apri, các ngươi vẫn ổn chứ? Nếu đường lui đã bị chặn, hai người Greg cũng chỉ còn cách đứng chung một chỗ cùng với Apri mấy người. Đây là lựa chọn tạm thời an toàn duy nhất của bọn họ. Bốn người ở cùng một chỗ. Tin tưởng rằng ngay cả cái tên điên khùng Andes công tước kia, kẻ đã sớm không tiếc thân thể bị thương tổn nghiêm trọng, thậm chí còn có nguy cơ bị giảm thực lực xuống một bậc, cũng không dám tùy tiện xuất thủ công kích bọn họ. Ta không sao. Greg, Apri dịu dàng nhìn nam nhân trước mặt, có thể ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm đang cận kề. Rất ít khi nàng trực tiếp gọi tên của thủ lĩnh. Cardassian liếc nhìn Greg, cũng khẽ lắc đầu. Lựa chọn thần phục ta. Ngoan ngoãn giao ra ba nữ nhân kia. Ta có thể tha cho các ngươi. Andes đứng ở giữa màn sương mù đỏ tươi, không bị ảnh hưởng chút nào bởi màn sương mù. Ánh mắt vẫn lóe lên tia sáng màu đỏ bất định. Theo hắn suy nghĩ, có được bốn thủ hạ cấp bậc công tước, không nghi ngờ gì bốn người có thể trở thành trợ thủ rất mạnh của hắn. Điều này đối với kế hoạch trong tương lai của hắn sẽ mang lại bảo đảm lớn cho sự thành công. Ta cự tuyệt. Ngoài cửa sổ thình lình vang lên một thanh âm không phải của bất cứ người nào đang ở trong phòng. Chính thanh âm này khiến cho đám người Greg đang đau khổ chống đỡ với dị năng vụ hóa đều sáng mắt lên. Ngay cả Alice vốn đang ủ rũ chán nản, mặt mày cũng lộ vẻ mừng rỡ. Đại nhân, Jack, hướng nhật tới rất đúng lúc. Chính xác mà nói, lần này cũng may nhờ có dị năng đặc biệt của Liu Phi, có khả năng xác định vị trí trong phạm vi 10 km giống như hệ thống GPS. Vừa dứt lời, hai người hướng nhật và Liu Phi từ ngoài cửa sổ nhanh chóng tiến vào. Đây là, Liu Phi vừa tiến vào phòng liền cảm thấy có gì không đúng. Thân thể bỗng trở nên nặng nề, hô hấp không còn thuận lợi, rất khó chịu. Cẩn thận, là, vụ hóa, Auster ở một bên nhắc nhở. Cái gì? Liu Phi vẻ mặt kinh hãi. Vụ hóa, nàng đương nhiên cũng nghe nói qua, biết rõ nó có thương tổn rất lớn đối với người của huyết tộc, thế nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào chống lại, chỉ có thể ngừng thở để tạm chống đỡ một đoạn thời gian. Hướng nhật mặc dù không cảm thấy chuyện gì xảy ra với bản thân, nhưng hắn nhìn ra vẻ khác thường của Liu Phi. Dựa vào lời nhắc nhở của Auster, hắn lập tức đoán được bên trong gian phòng đang bị ảnh hưởng của màn sương mù màu đỏ thoạt nhìn rất quỷ dị kia. Hướng nhật lập tức phân ra một phần lực lượng trong thân thể, bao bọc lấy Liu Phi đang ở bên cạnh. Quả nhiên, chiêu thức này thu được hiệu quả kinh ngạc. Sắc mặt của Liu Phi lập tức thoải mái hơn. Làm y chang như vậy. Hướng nhật dùng lực lượng vô hình của mình bao phủ lấy đám người Auster, tách bọn họ ra khỏi màn sương mù. Ngay lập tức có thể thấy được đám người Auster bắt đầu thoải mái hơn. Mấy người họ cảm kích hướng về hướng nhật gật đầu. Lại thêm một người. Andes chuyển ánh mắt sang nhìn chăm chú Liu Phi. Động tác của hướng nhật hắn không phải không thấy, chẳng qua hắn cũng chỉ nghĩ hướng nhật có dị năng đặc biệt, thực lực của đối phương không thể cao hơn hắn được. Nguyên nhân hắn nhìn Liu Phi bởi vì Liu Phi là huyết tộc cấp công tước thứ 5 mà hắn gặp trong ngày hôm nay. Lẽ nào hiện tại trong huyết tộc có thể sinh sản công tước số lượng lớn hay sao? Nếu là như vậy, kế hoạch kia của hắn phỏng chừng sẽ rất khó thực hiện. Thấy đối phương không để ý đến mình, hướng nhật đương nhiên cũng không thèm để ý lại. Nhìn qua đám người Auster đang lui tạm sang một góc phòng, thoải mái nói. Liu Phi cảm giác được các ngươi gặp phải một tên nguy hiểm. Vừa lúc ta không có việc gì làm liền tới đây xem. Hướng nhật giơ ngón tay chỉ qua Andes bên cạnh, hỏi, là thằng này phải không? Mắt Andes lóe lên tia sáng đỏ. Hắn có thể nghe ra vẻ xem thường trong giọng nói của hướng nhật. Sát khí lạnh lẽo thoáng hiện ra từ trong tia sáng đỏ. Không muốn chết thì biến. Nếu như ta muốn chết thì sao? Hướng nhật cười mải mái, khiêu khích nhìn Andes, vậy đi chết đi. Andes cười hung ác, từ trong tay bắn ra một đạo ánh sáng đỏ, bay thẳng đến trước ngực hướng nhật. Dị năng của huyết tộc đối với người đồng tộc hầu như không có hiệu quả. nhưng đối với dị năng giả lại có uy lực không tưởng được. Hướng Nhật không buồn nhúc nhích, để mặc cho tia sáng đỏ bắn lên ngực, ngoại trừ y phục trên ngực Lưu Manh hơi bị nhăn một chút. Ngoài ra người hắn không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Kẻ dám dương nanh múa vuốt với tao thông thường đều có kết quả rất bi thảm. Bất kể hắn là người hay là quái vật. Hướng Nhật nhìn Andes đang ngây người bởi vì thấy công kích của mình không có hiệu quả gì. Không tiếp tục nói thêm lời nào. Thuấn di một phát đến bên cạnh đối phương. Giơ tay chộp cổ Andes. Hung tợn đập khuôn mặt hắn vào tường. Rầm. Một tiếng vang lớn. Cảm giác toàn bộ gian phòng đều chấn động. Xung quanh chỗ vách tường khuôn mặt Andes đập vào bị rạn nứt. Đầu vẫn còn cứng nhỉ. Hướng Nhật nói xong. Lại hung hăng đập thêm một lần nữa. Thêm một tiếng vang lớn. Vách tường vốn đã rạn nứt sẵn hoàn toàn bị vỡ ra từng mảng rơi xuống. Bụi bặm mù mịt. Một mảng trên vách tường dính máu đỏ tươi. Nhíu nhíu mày. Hướng Nhật cảm thấy có chút buồn nôn. Rồi ném tên chó chết Andes xuống đất như ném rác rưởi. Đám người Auster nhìn Hướng Nhật như gặp quái nhân. Đây là thực lực của chấp năng giả sao? Có quá cường hãn không đây? Ngay cả Andes đang tiếp cận đẳng cấp thân vương cũng không chịu nổi một kích. Đây là thực lực gì chứ? Mấy người họ không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. May là trước đây không xảy ra xung đột với Hướng Nhật. Bằng không kết quả hiện tại của Andes cũng chính là kết quả của bọn họ. Alice cũng bị chấn động không kém. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Nhật thi triển bản lĩnh. Điều này hoàn toàn không giống với Jack mà nàng đã quen biết. Nhất là vừa rồi hắn phẩy tay một cái đã đánh ngã tên nam nhân như ác ma kia. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ hoài nghi sự thật mà mình đã được chứng kiến. Hai người Lucy và Max vẻ mặt kinh khủng nhìn Hướng Nhật. Bọn họ không thể tin được nam nhân thoạt nhìn không cường tráng chút nào này trong thân thể lại ẩn chứa sức mạnh cường đại như vậy. Điều này hoàn toàn làm điên đảo nhận thức của bọn họ về hắn. Cho tới nay, quan điểm của các nàng là thân thể càng cường tráng thì sức càng mạnh. Nhưng hành trình tới Hàn Quốc lần này đã đại khai nhãn giới của các nàng. Trên thế giới, lại có người như thế tồn tại. Không chỉ biết bay, bởi vì đây là lầu 6. Có thể đi vào từ cửa S, hiển nhiên phải biết bay mới vào được. Mắt có thể phát sáng. Andes, thân thể tản ra sương mù màu đỏ. Andes, còn lòi ra một nam nhân quái đản. Hướng Nhật, nhớ lại tai nạn xe cộ xảy ra trước cửa hàng trang sức mới đây. Hai nàng không còn cho rằng Hướng Nhật may mắn tránh khỏi tai nạn nữa. Trong lúc mấy người còn đang kinh hãi, Andes đang nằm trên mặt đất không ai để ý tới bỗng nhiên từ từ nhúc nhích. Màn sương mù màu đỏ trước đó khuếch tán khắp phòng dần dần bay vào trong thân thể hắn. Càng lúc bay vào càng nhanh, đến lúc gần tiếp xúc với thân thể của hắn thì lập tức tan biến mất tăm. Khi màn sương mù toàn bộ bị hắn hấp thu, Andes rốt cục đứng thẳng lên. Tuy nhiên so sánh với hình tượng lúc đầu, nhìn hắn lúc này giống như một người vừa gặp phải tai nạn xe cộ được giải cứu ra khỏi hiện trường. Trên mặt không có một miếng da nào lành lặn, cái mũi dẹp lép, miệng rách toạc ra, trên trán bị sứt mẻ một mảng lớn, một khuôn mặt toàn là máu. Nhưng hắn hình như cũng không ý thức được hình tượng của mình có lỗi với khán giả như thế nào. Vẻ mặt khủng bố nhìn Hướng Nhật, ánh sáng đỏ tỏa ra từ ánh mắt mang theo sát khí tàn bạo điên cuồng. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi, thanh âm từ nhỏ thành lớn, từ bén nhọn đến khàn khàn, rầm rầm, trong phòng hình như vang lên tiếng sấm nổ mạnh, xung quanh thân thể Andes không hề báo trước xuất hiện một vòng sáng đỏ giống như được thực chất hóa. Vầng sáng đỏ trong sương mù chớp động, rất rõ ràng, vòng sáng đỏ này là do sương mù đỏ tươi ngưng tụ mà thành. Thân vương. Auster ngây người nhìn vòng sáng đỏ được thực chất hóa. Quả thật khi đã đạt được cấp bậc thân vương, bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện vầng sáng đỏ hoàn toàn do huyết vụ ngưng tụ mà thành. Hắn đã từng thấy qua một bức họa trong gia tộc Fred. Đó là bức họa của một tộc nhân mấy trăm năm trước đã từng đạt được cấp bậc thân vương. Lĩnh vực, Andes dữ tợn giống lên. hài lòng bàn tay chụp về phía Hướng Nhật hình như bị dọa đang còn choáng váng đứng đó. Hướng Nhật lập tức có cảm giác, có một thứ gì đó vô hình hình như đang bao vây lấy toàn thân hắn. Đồng thời từ từ thắt chặt lại, khiến cho người không thể động đậy. Nhưng lực lượng bao vây này hình như không cường đại cho lắm. Hướng Nhật cảm thấy chỉ cần hơi giãy giụa một chút thì có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc này. Khẽ mỉm cười, Hướng Nhật nhìn Andes đang chậm rãi đi về phía mình. Ánh mắt lộ vẻ cân nhắc gì đó. Cách chương.